Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1478, chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Hằng cũng xác nhận đi xác nhận lại với Thôi Dương rất nhiều lần. Dù sao thì hiện tại Diệp Ninh chính là cục cưng của nhà xuất bản. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ ngoài ý muốn và sơ sót nào. Diệp Ninh nhìn thoáng qua mấy yêu cầu về ca khúc ghi trên giấy. Đúng là tất cả đều nằm trong phạm vi bình thường. Tạm thời thì trông không có vấn đề gì lớn. Tôi hỏi nhiều thêm một câu. Trình độ ca hát của anh ấy như thế nào? Nếu anh ấy là một người không phân biệt được ngũ âm, vậy cho dù ca khúc có hay đến mức nào cũng là lãng phí. Chuyện cô có thể nghĩ đến, Lý Tử Hằng đương nhiên cũng đã hỏi thăm kỹ càng rồi. Chuyện này thì cô càng có thể yên tâm. Tôi đã nghe anh ấy ca hát rồi. Trình độ không đến mức là cao siêu, nhưng chắc chắn cũng đã đạt tiêu chuẩn. Nếu là như thế, vậy không có vấn đề gì nữa. Diệp Ninh cũng không rối rắm quá nhiều. Nếu thần tài đã muốn đến cửa, vậy cô đương nhiên là phải đón nhận rồi. Vậy để tôi đi sắp xếp. Nhưng mà cô hợp tác với cả ba người cùng một lúc thì có được hay không? Phải biết rằng sáng tác cũng cần có linh cảm. Hơn nữa cô còn phải sáng tác ca khúc dành cho riêng mình nữa. TBCD Diệp Ninh suy nghĩ nói. Anh hẹn 2 tháng sau đi. Chờ tôi xử lý xong chuyện hiện tại trước đã. Được rồi. Lý Tử Hằng biết cô nói như thế, vậy chắc chắn là không có vấn đề gì nữa. Tuy rằng hai người còn lại đưa ra giá cả không cao bằng Thôi Dương, nhưng cũng lên đến 5 con số. Đây là số tiền mà biết bao nhiêu người kiếm cả đời cũng không được. Diệp Ninh ở nhà xuất bản bận rộn đến tận chiều tối. Vẫn là chờ đến khi Lý Tử Hằng nhắc nhở, cô mới kết thúc công việc. Lúc cô đi ra ngoài thì Vương Kim đang đứng nói chuyện cười đùa với các nhân viên khác. Tan ca rồi, đi thôi, Diệp Ninh gọi anh ấy. Sau đó cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc bọn họ và Chu Giai Bội tách ra, đã nghe được Vương Kim nói nếu cô kết thúc công việc sớm thì sẽ đến đoàn phim bên kia đón cô ấy. Cũng không biết hiện tại có kịp hay không. Chị dâu, anh Kim. Hai người mới đi ra khỏi cửa, lập tức nghe được tiếng gọi của Chu Giai Bội. Bọn họ nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó nhìn thấy cô ấy từ trên một chiếc xe hơi màu đen đi xuống. Mà chiếc xe kia rõ ràng không phải là xe taxi. Cô ấy vừa mới xuống xe, cửa xe ở ghế điều khiển cũng mở ra. Khi Diệp Ninh và Vương Kim nhìn thấy người đàn ông bước ra từ chiếc xe kia, gần như đều lộ ra gương mặt vừa nghiêm túc lại tràn ngập đề phòng cùng một lúc. Chu Giai Bội tung tăng đi đến trước mặt bọn họ. Em còn sợ là hai người đi về rồi nữa. Cô ấy cố ý muốn chạy đến, muốn tạo bất ngờ cho Vương Kim. Nhưng mà trên mặt Vương Kim lại không có chút vui vẻ nào. Ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt trên người của người đàn ông kia. Sao em lại đi chung với anh ta? Mà đây cũng là điều Diệp Ninh muốn hỏi. Lúc này Chu Giai Bội vẫn còn chưa ý thức được sự khác thường của hai người. Vui vẻ giải thích, chiều nay đoàn phim có hoạt động quảng cáo. Vừa khéo anh Quý cũng ở đó. Sau khi hoạt động kết thúc, anh Quý có lòng tốt đưa em đến đây. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn về phía Quý Tang không nên xuất hiện ở nơi này. Đã hoàn toàn có thể khẳng định người đàn ông này rõ ràng là đang cố ý muốn tiếp cận bọn họ. Vương Kim nhìn dáng vẻ tùy tiện của Chu Giai Bội, trực tiếp kéo cô ấy đến bên cạnh mình. Sau đó mới mỉa mai nói với Quý Tang. Anh Quý đúng là nhàn nhã và thảnh thơi thật đó. Không ngờ anh cũng đến kinh thành. Cách Chương.